Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, người qua đây kiểm tra cho ta thân thể. Độc tố. Trần Kỳ cả kinh, cho tới bây giờ, ngoại trừ 6 cái cận chiến tu luyện giả bên ngoài, đối thủ của hắn đã xác nhận có 7 cái siêu năng lực giả. Trương Lỗi hư hóa siêu năng lực, ảo thuật siêu năng lực giả, tâm linh cảm ứng loại siêu năng lực giả, chế tạo phong nhận siêu năng lực giả, thổ hệ siêu năng lực giả, phụ trợ hình tăng cường tốc độ cùng lực lượng siêu năng lực giả, phụ trợ hình phòng ngự siêu năng lực giả. Đối diện với mấy cái này người, Trần Kỳ không có chút nào hư, mà khi hãy phát hiện hắn ngửi được không khí càng ngày càng ngọt thời điểm, hắn thực sự chấn kinh rồi. Bởi vì này tuyệt đối với không thể nào là chu vi còn có một cái có thể đem không khí biến thành kẹo siêu năng lực giả. Tuy là quả thực có loại này siêu năng lực giả, có thể Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu làm sao có thể đem người như vậy phái tới nơi này đối phó chính mình đâu. Không khí biến ngọt, ở Trần Kỳ ký ức bên trong, đó chính là độc tố loại siêu năng lực giả đang giải phóng độc tố cảm hóa không khí chung quanh. Không chỉ có độc tố loại siêu năng lực giả, còn nghiên cứu ra dự phòng độc làm dược vật sao? Trần Kỳ không cần nghĩ cũng biết, chu vi những người này khẳng định đã trước giờ phục dụng dược vật. Nếu không, hiện giai đoạn độc tố loại siêu năng lực giả gần như không có khả năng ở đoàn người bên trong cự ly xa đối với đơn độc mục tiêu khiến cho dùng chính mình siêu năng lực. Ngừng thở sau đó, Trần Kỳ cũng không có cảm giác được thân thể của chính mình có dị thường gì. Cũng chính là cái này thời điểm hắn mới nhớ, chính mình khứu giác là được tăng cường qua phía trước phát phục chế cho khứu giác cùng thính giác thiên phú. Hay bởi vì Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực làm cho thân thể tố chất của hắn toàn diện tăng cường, hắn mới có thể tại chính thức trúng độc phía trước ngửi được không khí mùi vị không thích hợp. Nguy hiểm thật, kém chút lần nữa lật thuyền trong mương. Trần Kỳ đánh giá một chút chính mình nín hơi trạng thái có thể chiến đấu thời gian sau đó, tâm lý hơi có chút vội vàng sao động, bởi vì không chỉ là độc tố sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng, cái kia sau cái cận chiến tu luyện giả bị người kéo sau khi đi cũng không có tiễn đi chữa bệnh, mà là đang ở phụ cận bị trị liệu. Hai cái trị liệu siêu năng lực giả, không rõ ràng đối phương trị liệu năng lực rốt cuộc là nhằm vào phương diện nào. Cũng không rõ ràng đối phương trị liệu loại siêu năng lực giả siêu năng lực đẳng cấp. Cho nên Trần Kỳ không xác định đối phương có thể hay không trong vòng thời gian ngắn chữa cho tốt. Cái kia sau cái cận chiến tu luyện giả, kỳ thực cái kia sau cái cận chiến tu luyện giả cũng không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là cái kia có thể chế tạo ảo thuật siêu năng lực giả. Hắn đã ở được chữa trị, vậy trước tiên giải quyết các ngươi. Trần Kỳ không thấy lần nữa xông về phía mình Trương Lỗi. Muốn trước giải quyết hết đối phương trị liệu loại siêu năng lực giả. Có ở Trần Kỳ vọt tới đối phương bên người thời điểm, lại trực tiếp dừng lại. Hắn không phải chủ động ngừng lại, mà là cảm giác mình giống như là đụng phải tường không khí giống nhau. Oanh, đối với lên trước mặt không khí chính là một quyền. Trần Kỳ lúc này mới ở linh lực cùng tường không khí va chạm sinh ra sóng gợn thấy rõ ràng. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì tường không khí, mà là một cái trong suốt quang cháo. DXXCM, không sẽ là kết giới chế tạo siêu năng lực giả chứ? Trần Kỳ bỏ qua tiếp tục công kích trước mặt hắn trong suốt quang cháo. Không chỉ là bởi vì này chủng siêu năng lực bị rất nhiều người xưng là vỏ rùa đen. Lấy thực lực của hắn bây giờ, rất khó mấy quyền đánh liền phá. Cũng bởi vì Trương Lỗi đã nhào tới phía sau hắn. Ngoại trừ Trương Lỗi bên ngoài, còn có mấy đạo phong nhận cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. cao tốc cắt kim loại hướng về phía thân thể hắn. Là ngươi, Trần Kỳ tránh thoát phong nhận, cùng Trương Lỗi rồi hướng Liều Mạc một quyền sau đó. Rốt cục phát hiện bên kia có người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù không có thể hoàn toàn xác định đối phương là phong nhận người chế tạo, nhưng là không rời 10, bởi vì kết giới Trần Kỳ đánh liền một quyền, tâm linh cảm ứng loại, siêu năng lực giả cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Phụ trợ cái này hơn 20 người ánh mắt thời gian ngắn như vậy, sắc mặt không có khả năng tái nhợt đến trình độ này. Đến vu độc làm loại siêu năng lực giả, bình thường chỉ biết sắc mặt biến thành màu đen. Trần Kỳ trực tiếp xông về phía cái kia sắc mặt biến tái nhợt điều tra viên. Mới vừa bị một quyền đánh bay Trương Lỗi lúc này đây cũng không có kịp thời trì hoãn tâm thần. Thân thể hắn hư hóa tuy là có thể giúp hắn chậm lại rất nhiều lực đánh vào, nhưng cũng chỉ là chậm lại mà thôi, cũng không phải hoàn toàn trung hòa. Không có trong suốt quang cháo xuất hiện đón đỡ, chỉ có một tầng tương tự với phía trước Trần Kỳ đánh ảo thuật siêu năng lực giả lúc cảm nhận được đón đỡ tồn tại. Tầng này đón đỡ đỡ không được Trần Kỳ phẫn nộ nắm tay. Cái kia sắc mặt tái nhợt điều tra viên thậm chí không kịp dùng hai cánh tay chống đỡ, trực tiếp bị Trần Kỳ một quyền đánh thổ huyết bay ngược. Còn chưa rơi xuống đất liền hôn mê bất tỉnh. Trương Lỗi lần nữa vọt tới Trần Kỳ phía sau. Trần Kỳ xoay người, thấy được Trương Lỗi nhíu chặt chân mày. Hắn tin tưởng, nếu như Trương Lỗi bây giờ là mở hai mắt ra trạng thái, vậy hắn khẳng định có thể chứng kiến Trương Lỗi đôi nhãn trong sợ hãi. Hắn đã giải quyết đối phương gần một nửa nhân thủ, nhưng lại đều là chủ lực. Ngươi sợ sao? Trần Kỳ mở miệng, lúc này đây hắn cũng không có cùng Trương Lỗi đụng nhau nắm tay, mà là lợi dụng chính mình cao hơn Trương Lỗi tốc độ phản ứng bắt lại Trương Lỗi thủ đoạn. Một cái ném qua vai đem hư hóa trạng thái Trương Lỗi ngã ở trên mặt đất. Trần Kỳ vừa dứt lời, Trương Lỗi giống như mặt đất thân mật tiếp xúc với nhau. Hai cái phương hướng sinh ra lực lượng, làm cho hắn hư hóa trạng thái cũng không thế nào tốt khiến cho. Một tiếng trầm đục, trên mặt đất xuất hiện một số đạo liệt ngân cùng với văng tung tóe toái thạch. Trương Lỗi phát ra một tiếng đau kêu, có thể Trần Kỳ cũng không có đình chỉ động tác. Hắn không có cảm giác đã có phong nhận xuất hiện, một cước giẫm nát Trương Lỗi trên bụng của Trần Kỳ, cảm giác mình giống như là giẫm nát một cái yoga cầu bên trên. Chỉ nửa bước đều hõm vào, nhưng lúc này đây, Trương Lỗi cũng không thể lui lại giảm sóc Trần Kỳ thi hành ở trên người hắn lực lượng. Một ngụm lão huyết phun ra, Trương Lỗi rốt cục nhịn không được mở hai mắt ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy cách mình đầu càng ngày càng gần, dường như sao hoa lớn như vậy nắm tay. Sau đó chính là một vùng tăm tối. Giải quyết rồi Trương Lỗi sau đó, Trần Kỳ hít thở một cái có chút ngọt không khí, cảm giác được Trương Lỗi nằm mặt đất bắt đầu mềm hóa. Trần Kỳ mở miệng nói ra, ngươi chậm một chút, nếu như lại sớm một chút, ta phải nhiều đánh hắn một quyền mới có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Trần Kỳ cũng không biết ai là mềm hóa mặt đất siêu năng lực giả. Bất quá không quan hệ, những người còn lại không có một là của hắn nhất chiêu địch. Lắc mình đả đảo ba cái điều tra viên sau đó, Trần Kỳ nghe được một cái có chút thanh âm run rẩy. Người đã trúng độc, đó là một cái đột nhiên mở mắt ra điều tra viên. Sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo một tia màu xanh, hắn dùng có chút thanh âm run rẩy nói ra. Ngươi bây giờ đầu hàng nói, chúng ta liền cho ngươi giải dược. Nếu không, ngươi thì độc sẽ phát bỏ mình. Trần Kỳ lúc này mới chú ý tới, chung quanh các điều tra viên đều mở hai mắt ra. Dường như, chính mình vừa rồi đả đảo trong đám người, có một là có thể để cho bọn họ nhắm hai mắt lại cũng có thể chứng kiến chính mình siêu năng lực giả. Chấm hỏi, giải dược, Trần Kỳ nở nụ cười. ngừng thở, sau đó hắn vẫn ở trong chiến đấu kiểm tra thân thể của chính mình. Không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Nói cách khác hắn cũng không có trúng độc. Sau đó hắn nói hai câu. Hít hai cái có độc không khí. Nếu như vậy là có thể làm cho hắn trúng độc. Kia độc tố loại siêu năng lực giả. Chí ít cũng đã đạt đến B cấp. Trần Kỳ có thể không tin. Hiện tại có người có thể chế tạo ra dự phòng B cấp độc tố loại siêu năng lực giả. Chế tạo ra độc tố dược vật. Đây chính là ẩn chứa linh lực độc tố. Trên thực tế Trần Kỳ nói hô hấp. Cũng không phải bởi vì hắn không nhịn nổi. Mà là bởi vì hắn muốn biết chất độc này làm loại siêu năng lực giả đến cùng đạt đến trình độ nào. Đáng tiếc là, hít hai cái không khí sau đó, hắn cũng không có cảm giác được thân thể mình có bất cứ vấn đề gì. Ngưu Ma đại lực quyền, tu luyện tới lục phẩm cảnh giới, Vương Mạc Mạc siêu năng lực, cái này ba loại cường hóa cộng lại. Thân thể tố chất của hắn hoàn toàn có thể không nhìn một dạng độc tố. Tật bệnh, không nói nhảm. Trần Kỳ trực tiếp lắc mình đi qua một cước đạp hôn mê chất độc kia làm loại siêu năng lực giả. Sau đó đi tới cái kia quang cháo phía trước. Quang cháo người ở bên trong đều đã mở mắt ra. Một nam một nữ hai cái trị liệu loại siêu năng lực giả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Kỳ. Thậm chí đã quên tiếp tục cho người bị thương trị liệu. Còn có hai cái đứng ở quang cháo bên trong điều tra viên. Một cái đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Kỳ, một cái khác còn nhắm hai mắt. Trần Kỳ biết, cái này nhắm hai mắt đúng là chế tạo quang cháo siêu năng lực giả. Không phải qua ánh mắt của hắn đều là thả ở cái kia nữ tính trị liệu loại siêu năng lực giả trên. Người, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có trị liệu loại siêu năng lực. Mặc kệ đối phương thiên phú phù hợp, Trần Kỳ cảm thấy lấy trước tới dùng một chút cũng không tệ. Một phần vạn bị thương đâu. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ nở nụ cười. Một quyền đập về phía quang cháo. Bên trong biệt thự lão Lưu đám người chứng kiến Trần Kỳ đã giải quyết chiến đấu, trực tiếp xông đi ra. Bọn họ kỳ thực nhìn không hiểu trận chiến đấu này. Tỉ như mềm hóa mặt đất, phong nhận, ảo thuật những thứ này. Không phải kinh nghiệm bản thân giả căn bản là không cảm giác được. Nhưng bọn hắn có thể thấy là Trần Kỳ toàn bộ hành trình vô địch tư thế. Đường hưng phấn vô cùng bọn họ vọt tới Trần Kỳ sau lưng thời điểm. Trần Kỳ đang đối với quang cháo đập quyền thứ 5. Một tiếng ầm vang, quang cháo nghiền nát, người ở bên trong không có một dám nhúc nhích. Kỳ thực bọn họ mới là rõ ràng nhất Trần Kỳ có người khủng bố cỡ nào. Bởi vì bọn họ cái tiểu đội này, không biết hợp luyện bao nhiêu lần. Bọn họ cũng biết vừa rồi Trần Kỳ đến cùng đối mặt bao nhiêu chủng siêu năng lực. Nhưng bây giờ, Trần Kỳ lại không bị thương chút nào, mà bọn họ đồng đội lại đều đã ngã xuống đất. Ngươi, Trần Kỳ không có tiếp tục đánh người. Hắn chỉ vào cái kia nữ tính trị liệu loại siêu năng lực giả nói ra. Qua tới cho ta kiểm tra thân thể một chút. Nhìn ta một chút đến cùng có không có trúng độc. Mới chạy tới Chu Chân nguyên bản ở bên trong biệt thự. Nghe được cái kia độc tố loại siêu năng lực giả nói. Còn có chút bận tâm Trần Kỳ thân thể. Có thể vừa nghe đến Trần Kỳ nói như vậy. Nàng đột nhiên cũng cảm giác được dường như nơi nào không đúng lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.